Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646. Chương 646: Đâm thủng bích chướng. Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa. Toa loại pháp bảo Trần Trầm gặp qua không ít, bình thường đều là dùng đến phá trận đồ vật, còn có số ít là dùng để chạy trối chết phi hành. Về phần đây là loại nào, Trần Trầm nhìn không ra, không do dự, hắn thử nghiệm quán thâu tiên khí đi vào. Vù vù, một tiếng vang nhỏ, Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa trực tiếp tăng vọt mấy chục lần không chỉ. Biến đến chừng hai người lớn nhỏ, trong đó càng là mơ hồ truyền đến một chút liên hệ lực lượng. Muốn đem Trần Trầm kéo vào trong đó, xem ra đây là một kiện phi hành pháp bảo. Một bên Quỳnh Hoa tiên tử thấy vậy trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nói khẽ, thật mạnh không gian ba động, bảo vật này chỉ sợ có thể xuyên qua không gian. Xuyên qua không gian, Trần Trầm lông mày nhíu lại, giờ đây chân linh giới có thể tự do xuyên qua không gian chỉ có đại thừa cường giả tối đỉnh. Hắn nếu là có món bảo vật này chẳng phải là mang ý nghĩa loại trừ đại thừa cường giả tối đỉnh, những người khác không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, Trần Trầm đề nghị, nếu không chúng ta vào đi thử xem. Quỳnh Hoa tiên tử liếc mắt nhìn Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa nói. Nếu không thôi được rồi. Cái này Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa quá nhỏ. Ta nhìn chỉ có thể ngồi hai người. Trần Trầm liên tục khoát tay. Chen một chút là được rồi. Nếu là không đều ngồi vào đi thể nghiệm một thoáng cái này Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa công năng. Vậy như thế nào phán đoán thứ này giá trị? Nếu là phán đoán không ra thứ này giá trị, phía sau tìm tới bảo vật, cũng không tốt lắm phân chia a. Tất nhiên, cái này đều là mượn cớ. Trần Trầm lo lắng là chính mình đi vào thể nghiệm chức năng. Hai người này ở chỗ này điên cuồng tầm bảo, chờ hắn trở về, đồ tốt đều bị cướp sạch. Ây, cái này, Quỳnh Hoa tiên tử có chút trần chờ. U Minh đã vượt lên trước ngồi ở trong đó. Hắn là cấp thiết muốn biết thứ này giá trị, bởi vì thứ này chỉ có thể sử dụng tiên khí thôi động. 89/10 đến thuộc về Trần Trầm. Nếu là giá trị cực cao, phía sau hắn có thể tìm cớ nhiều muốn điểm bảo vật. Gặp U Minh ngồi vào đi. Trần Trầm biến sắc, cướp tại Quỳnh Hoa tiên tử phía trước ngồi xuống. Bởi vì trong đó không gian quá nhỏ, ba người không thể ngang lấy ngồi, chỉ có thể ngồi vắt qua ở bên trong cái kia thật dài tương tự ghế dài đồ vật bên trên. U Minh cùng Trần Trầm ngồi vào về sau, Quỳnh Hoa tiên tử chỉ thích ngồi ở phía sau cùng, cùng Trần Trầm chen ở một chỗ. Cái này Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa chỉ có hai người dài ngắn, trong đó chỗ ngồi càng là chỉ có nửa người lớn nhỏ. Lớn như vậy vị trí ba người ngồi, cái kia chen chúc mức độ có thể nghĩ mà biết. Cảm thụ được phía sau mềm mại xúc cảm, Trần Trầm trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn vượt lên trước đi vào ngồi, không phải vậy để Quỳnh Hoa tiên tử kẹp ở hai nam nhân chính giữa, nhiều lúng túng, cũng chính là chính mình cơ trí phản ứng nhanh mới khiến cho Quỳnh Hoa tiên tử tránh khỏi như thế cục diện khó xử. Khụ khụ, ta muốn thôi động cái này Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa. Trần Trầm bắt chuyện một tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết, hắn liền đem đại lượng tiên khí tràn vào Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa bên trong. Oanh, một tiếng nổ đùng, Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa phóng lên tận trời. Trần Trầm đã sớm chuẩn bị, trực tiếp dùng hai tay chống đỡ U Minh, đem U Minh theo gắt gao, mặt đều bị chen đến biến hình. Quỳnh Hoa tiên tử cũng là không có gì chuẩn bị, vội vàng phía dưới trực tiếp ôm lấy Trần Trầm sau lưng. Ây, Trần đạo hữu, ngươi hướng phía trước dựa vào điểm. Quỳnh Hoa tiên tử có chút xấu hổ, gương mặt ửng đỏ nói, bởi vì áp sát quá gần, nàng mới mở miệng một cỗ hơi nóng liền thổi tới Trần Trầm bên tai, làm đến Trần Trầm có chút ngứa ngáy, thậm chí còn có chút dễ chịu. Không được, cái này U Minh quá không phải thứ gì. trên người trải rộng thôn phệ pháp tắc, muốn hút ta tu vi, ta không dám tới gần hắn. Thế nhưng là, không sao, mọi người đều là người trong tiên đạo, hà tất câu nệ tại đây một ít đoạn. Huống chi, nơi này cũng không người khác trông thấy, có thể bỏ qua một chút trói buộc. Trần Trầm nghĩa chính ngôn từ nói, sau đó lại dùng sức đẩy một cái phía trước U Minh. Phản tác dụng lực phía dưới, Quỳnh Hoa tiên tử ôm hắn cũng là chặt hơn chút nữa. Cũng không lâu lắm, cảnh tượng trước mắt đột biến, vậy mà biến thành đen kịt một màu. Quỳnh Hoa tiên tử nhìn chung quanh nói, nhật nguyệt độn thiên toa đâm thủng không gian. Nghe lấy bên tai lời nói, Trần Trầm xuyên thấu qua nhật nguyệt độn thiên toa tiên khí phòng hộ nhìn về phía bốn phía. Xác thực bắt đầu xuất hiện một chút không gian loạn lưu. Vù vù, nhưng mà, một giây sau lại là một tiếng ong ong. Trước mặt cảnh tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Không gian loạn lưu toàn bộ biến mất. Thay vào đó là vô biên vô hạn hắc ám. Loại này hắc ám triệt để, cho người ta mang đến một loại không hiểu sợ hãi cảm giác. U Minh mặt bị đặt tại tiên khí vòng phòng hộ bên trên. Không nhìn thấy những cái này, nhưng Quỳnh Hoa tiên tử lại thấy rất rõ ràng. Không khỏi đến có chút kinh hoàng lên. Theo bản năng dán chặt Trần Trầm, Trần đạo hữu có chút cổ quái, ta vậy mà không cảm ứng được bốn phía không gian ba động. Nói xong thân thể nàng vậy mà mơ hồ có chút run rẩy lên. Trong giọng nói cũng mang tới một tia nức nở. Không cảm ứng được không gian ba động, vậy liền mang ý nghĩa không cách nào phân biệt phương hướng. Mà bốn phía lại một vùng tăm tối. Ba người bọn họ rất có thể đến đây vĩnh viễn bị lạc tại mảnh này không biết trong bóng tối. Cái này so tử vong càng đến khủng bố. Trần Trầm nghe vậy an ủi, không sao, ta tiên khí dự trữ rất đủ, bay cái 10 năm 8 năm không thành vấn đề, kiểu gì cũng sẽ bay ra đi. Quỳnh Hoa tiên tử bị tức giận khóc cười không thể. Bay cái 10 năm 8 năm, chẳng phải là muốn bảo trì loại này tư thế 10 năm 8 năm. Để ngươi thử một chút, ngươi mẹ nó ngược lại tốt. Bay đến địa phương nào tới? Ngươi buông ra lão tử. A, phía trước truyền đến U Minh phàn nàn thanh âm. Trần Trầm có chút dùng sức liền để hắn ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu dùng hệ thống phân biệt phương hướng, nhưng mà không cách nào tìm tới Cùng Long Côn Đại Bình Nguyên gần nhất địa phương. Khiến hắn nhịp tim cũng mãnh liệt rơi một nhịp. Vừa mới nói cái gì bay cái 10 năm 8 năm không có vấn đề. Cũng chính là đùa giỡn một chút mà thôi. Ai nhàn rỗi nhất cả trứng bay nhiều năm như vậy. Coi như là cái này tư thế dễ chịu. Cái kia bay cái 1-2 năm cũng là không sai biệt lắm. Căng thẳng phía dưới, Trần Trầm nghĩ đến một khả năng khác. Chẳng lẽ đây là rời đi chân linh giới? Nghĩ đến khả năng này, Trần Trầm tranh thủ thời gian thông qua hệ thống tìm kiếm chân linh giới. Không nghĩ tới vẫn đúng là để hắn tìm tới chân linh giới phương hướng. Ngoạn tao, thật bay ra chân linh giới. Trần Trầm nội tâm chấn động vô cùng. Đại thừa đỉnh phong tu sĩ mở ra không gian thông đạo. Xuyên qua không gian, đó cũng là tại chân linh giới phạm vi bên trong. Coi như là đi tiểu thế giới. Đó cũng là chân linh giới đại thế giới này hệ thống bên trong tiểu thế giới. Muốn nhảy ra chân linh giới, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đại thế giới bích chướng quá dày, đại thừa đỉnh phong tu sĩ không phá nổi. Cũng chỉ có ngẫu nhiên dưới tình huống xuất hiện lưỡng giới thông đạo, minh uyên giới tu sĩ mới có thể đi tới chân linh giới. Nhưng hôm nay cái này nhật nguyệt độn thiên toa vậy mà dường như xuyên thấu đại thế giới bích chướng, đi tới không biết hư vô địa phương. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa lại hướng phía trước mù mờ. Nói không chừng sẽ tới đến một tòa khác đại thế giới. Cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên. Thật không hổ là tiên khí. Minh Hà Thánh Vương lúc trước mang đệ tử khiêu chiến các tông môn thời gian dùng chính là một kiện. xuyên qua loại phi chu. Cái này nhật nguyệt độn thiên toa tốt xấu là tiên khí. Khẳng định so cái kia phi chu mạnh, giờ đây có thể xuyên thấu đại thế giới bích chướng, dường như cũng là chuyện đương nhiên. Trần Trầm nội tâm âm thầm suy nghĩ, sau đó mãnh liệt điều chuyển phương hướng, hướng về chân linh giới phương hướng bay đi. Mảnh này không biết hắc ám địa phương quá mức đáng sợ. Hắn cũng không dám chờ lâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN